Chương 500, Chánh Tông Kiếm Pháp. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đi Lâm Tử Nhìn. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh hắn sao đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết nơi này có rất thật đẹp rượu, ta hiện tại liền muốn uống chúng nó. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta biết, ta đi lấy ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh bọn họ đem những cái này rượu ngon bưng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem những rượu ngon này tốt, chúng ta mau nhanh cùng. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta biết vì vậy, bọn họ uống, làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta tiếp tục chế riêng cho rượu ngon á. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng tránh hảo có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chế tác rượu ngon, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những rượu ngon này phi thường tốt uống, chúng ta mau nhanh uống đi. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta biết, ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ tất cả đều cùng đi xuống, sau đó, bọn họ tất cả đều cùng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại cảm thấy những rượu ngon này tốt, ta xem chúng ta hẳn là giấu đi một ít, như vậy, các lộ ủy chữa chúng ta muốn uống điểm thời điểm, chúng ta lấy thêm ra tới. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đem rượu ngon đổ vào trong mì NG, rất nhanh, bọn họ đều quát hỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta muốn nói với ngươi một sự tình. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, rất nhanh, bọn họ tất cả đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức luyện công. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi luyện. Vì vậy, bọn họ đi tới cây cối trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, chiêu thức của ngươi có rất nhiều vấn đề, ta muốn cho ngươi cải chính một chút. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết vì vậy, Lâm Thiên Diêu cải chính, làm qua nửa giờ, hắn toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo a. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này toàn chân giáo không sai. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem như vậy a, chúng ta hiện ở luyện công a. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi luyện không sai biệt lắm. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đi, ta đều hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem như vậy đi, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút a. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không quá mệt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương nhìn. Quách Phù cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh tìm đóa hoa. Quách Phù cười nói, đi, ta lập tức tìm. Nói xong, bọn họ đều tìm ra được, rất nhanh bọn họ đều tìm được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta vung quyền á. Quách Phù nghe xong lấy làm kinh hãi, hắn thấp giọng nói, ngươi làm sao nghĩ như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có gì, ta chính là muốn vung quyền. Vì vậy, bọn họ mau nhanh vẽ lên tới, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ngươi mau chạy tới đây. Triệu Chí Kính nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn đi tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ngươi bây giờ liền võ công gì. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đương nhiên là toàn chân kiếm pháp. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nhìn ngươi toàn chân kiếm pháp vẫn là kém đi một tí. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, đây là vì cái gì. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem cái này nội dung bên trong nói một lần, mà Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta đều rõ ràng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem như vậy đi, ngươi lại cho chúng ta liền một lần toàn chân kiếm pháp, ta muốn nhìn một chút. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, hắn nhanh chóng liền đứng lên, rất nhanh, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói đi, ngươi bây giờ dừng lại đi, ta đều biết. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại cần nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà khi Triệu Chí Kính ngồi xuống, Quách Phù đem rượu ngon phóng tới bên cạnh hắn nói, tới, ngươi nếm một chút ta. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, tốt, ta mau nhanh uống. Nói xong, hắn tất cả đều cùng đi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, thế nào, cái này rượu ngon không tệ chứ? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đúng à, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta luyện võ công khác. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tốt, ngươi nếu là nói như vậy, ta lập tức đổi võ công. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, được rồi, ta xem chúng ta cũng nên đi, chúng ta còn có chuyện. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta muốn đi Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta mau nhanh uống rượu ngon a. Quách Phù đáp ứng, rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức ngồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nhìn Đại Hoa Viên. Quách Phù đồng ý, vì vậy, bọn họ đi tới Đại Hoa Viên trước mặt, bọn họ thoạt nhìn.